Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1206. Để xác nhận tin tức mấy người đã theo Lý Cẩn đến bệnh viện và nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh của Lâm Thiền. Lâm Thiền lúc này vẫn đang ngủ say, sắc mặt tuy rằng không tái nhợt như lúc ngất xỉu, nhưng cũng không hồng hào. Y tá, cô ấy thế nào? Cô ấy chỉ là quá mệt. Y tá nhanh chóng trả lời câu hỏi của Lý Cẩn. Lý Cẩn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Lâm Thiền, lúc này mới lấy điện thoại di động ra bật lên, sau đó là tin nhắn của Lâm Thiền lần lượt hiện đến. Thủ trưởng, cô ấy, bị, bạn gái của tôi. Lý Cẩn trực tiếp thừa nhận, cái này, nếu đã như vậy thì chúng tôi không quấy rầy hai người nữa. Mấy người vô cùng sửng sốt, trên đời này thực sự có người mà Lý Cẩn muốn thừa nhận, họ cho rằng Lý Cẩn chưa bao giờ mập mờ với phụ nữ khác nhiều năm như vậy, và xung quanh anh ấy chỉ có một Hàn Tiêu là bởi vì anh ấy đã sớm ngầm thừa nhận quan hệ giữa người rồi, không ngờ nửa đường này lại nhảy ra một trình rào kim. Lý Cẩn đang canh giữ bên Lâm Thiền, lúc này trong mắt anh ấy không còn ai khác, trong lòng chỉ có tự trách. Vì anh ấy chưa bao giờ nghĩ sau khi có bạn gái lại khiến đối phương lo lắng đến như vậy. Lâm Thiền tìm đến khiến anh ấy vừa thấy ngọt ngào lại vừa lo lắng. Lâm Thiền tỉnh dậy đã 10 giờ rưỡi đêm, cô ấy vừa mở mắt đã nhìn thấy Lý Cẩn, lúc đầu cô ấy rất kinh ngạc nhưng một lúc sau cô ấy đã khôi phục lại bình tĩnh. Thiền Thiền, anh không sao, vậy là tốt rồi. Lâm Thiền nhìn Lý Cẩn khàn khàn nói, em muốn ngủ một lát. Lý Cẩn vươn tay nắm lấy tay phải của Lâm Thiền, nhẹ giọng nhát có thể nói. Ngủ đi, anh ở đây. Lâm Thiền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lúc sau cô ấy đột nhiên mở ra. Em không phải đang nằm mơ phải không? Đương nhiên là không, Lý Cẩn nắm lấy tay phải của cô. Ấy đáp, là anh không tốt, anh lại lỡ hẹn. Anh không cần nói những lời vô ích này. Em biết anh, cũng không có cách nào, gọi điện thoại về cho cha mẹ anh đi. Họ rất lo lắng cho anh. Sau đó, lần này Lâm Thiền thật sự nhắm mắt lại. Cô ấy nghĩ, cô ấy có thể nghỉ ngơi rồi. Lý Cẩn không biết làm sao để an ủi Lâm Thiền, lúc này anh ấy mới biết mình thực sự có chút vụng về. Mặc dù anh ấy không biết Lâm Thiền có thích không, nhưng anh ấy cảm thấy rằng mình cần phải làm điều này. Vì vậy anh ấy trực tiếp ôm Lâm Thiền cả người lẫn chăn từ trên giường chạy ra khỏi bệnh viện, không thèm quay đầu nhìn lại. Lâm Thiền bị động tác của anh ấy làm cho giật nảy mình, vội vàng đưa tay ôm cổ anh ấy hỏi. Anh làm sao vậy, đưa em đến một nơi. Nói xong, Lý Cẩn đưa Lâm Thiền lên xe chở cô ấy đi vào rừng rậm, chẳng mấy chốc chiếc xe của người đã lên tới độ cao của sườn đời, mà nơi này thật gần với bầu trời. Lý Cẩn mở cửa xe và để Lâm Thiền dựa vào lòng anh ấy, mà anh ấy quần chặt Lâm Thiền trong chăn. Đây là nơi có bầu trời đầy sao đẹp nhất Thịnh Kinh. Lâm Thiền cảm nhận được điều đó, nhưng điều làm cho máu của cô ấy chảy nhanh hơn đó là cô ấy đang dựa vào lồng ngực của Lý Cẩn, lưng dựa vào cơ ngực cường tráng của anh, thậm chí cô ấy có thể cảm nhận được nhịp tim của Lý Cẩn, khiến em lo lắng rồi. Ý em không biết làm sao thì đã đến đây luôn, hơn nữa con người em không muốn bỏ cuộc giữa chừng, chỉ là không ngờ thân thể em lại yếu như vậy. Lý Cẩn không nói gì, nhưng ôm Lâm Thiền rất chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 30 năm anh ấy chưa từng có một mối quan hệ yêu đương, trước đây anh ấy nghĩ cần phải học hỏi thêm, nhưng bây giờ ôm chặt Lâm Thiền, anh ấy mới biết rằng, kỳ thật lúc này cơ thể bị cảm xúc chi phối, hoàn toàn không thể khống chế được. Anh ấy muốn ôm Lâm Thiền, thích Lâm Thiền. Mặc dù trời đêm rất đẹp nhưng Lâm Thiền lại hắt hơi, Lý Cẩn biết cô ấy không thể hóng gió, vì vậy anh ấy đặt Lâm Thiền trở lại ghế và trực tiếp lái xe trở về nhà họ Lý. Cách chương.